Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 630, trường sinh mệnh rất tốt đẹp. Theo Trần Tử Tư nơi đó truyền về tin tức, Trần Ba Trần Mụ lúc này mới nghe nói nhi tử đến Paris, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, vô thành vô tức lập tức chạy tới xa như vậy, mà vì chiếu cố lệch giờ. Trần Mụ là tại trong đêm đánh cái này thông điện thoại. Vừa xuống xe, Trần Tử Nhĩ hoàn toàn không nghĩ tới mẹ của mình sẽ đến điện thoại. Phản ứng đầu tiên chính là đừng có lại có chuyện gì xấu. "Uy, mẹ, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta?" Trần Mụ nói, "Tỷ ngươi đến Trung Hải, nói ngươi tại nước Pháp, ta liền đánh tới hỏi một chút." "Dạng này à, không có gì đáng lo lắng. Ta ở chỗ này mà mua miếng đất, tới xem một chút." Hắn nói điện thoại thanh âm lão ba cũng có thể nghe được. Trần ba là hoàn toàn không hiểu. "Hảo hảo, chạy xa như thế chỗ ngồi mua miếng đất làm gì? Ai ở a?" Trần Tử Nhĩ đang muốn nói sao. "Mẹ, ngươi cùng ta cha nếu có rảnh rỗi, chờ thời tiết ấm áp liền có thể đến bên này nhìn xem. Coi như du lịch, ta không đi. Muốn đi cha ngươi đi thôi." Đơn giản hỏi vài câu, điện thoại liền treo. Trần Tử Nhĩ cảm thấy là có thể để cho bọn họ tới. Nhìn thế giới là cái rất tích cực sự tình, tâm tình cũng có thể tốt đi một chút. Liền như là hắn giờ phút này, Lan Đình Thủy Tạ địa thế xem như bằng phẳng, trung ương bộ vị có hai nơi thoáng cao một chút, mới vừa vào cửa là một cái, bên trong còn có một cái. Gạch đá đường sửa tại tiểu cao sườn núi chân. Đường cho tới bây giờ đều không phải thẳng, mà là dọc theo bãi cỏ uốn lên hướng về phía trước. Phía trước có rừng cây tại gạch đá lên hình thành loang lổ quang ảnh. Xuyên qua bên tay phải chính là trên tấm ảnh hồ nước, mà ngay phía trước thì là màu trắng kiến trúc kiểu Tây phương. Kiến trúc không lớn, đại khái 3 tầng lầu cao, ở giữa một dòng suối nhỏ, trên dòng suối nhỏ mang lấy cầu gỗ, suối nước thanh tịnh, còn có không biết tên con cá vẫy vùng. Nếu như thời gian tại nhanh một chút, mùa xuân sớm đi đến, hắn liền có thể cùng bằng hữu trên đồng cỏ đón ấm áp ánh nắng nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Đi qua cây cầu gỗ nhỏ chính là nhà cửa chính. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là có người ở Dương Nhuận Linh nhận biết là bốn cái nước Pháp trung niên nữ nhân, là phải có người ở đây. "Nhuận Linh, ngươi làm không tệ." Bốn vị nước Pháp bác gái tựa hồ cũng rất vui vẻ tại lão bản đến. Đương nhiên, chính là có hắn mới có các nàng dạng này không có áp lực gì làm việc. Trần Tử Nhĩ cùng các nàng chào hỏi, biết nhau, sau đó lên lầu 2. Lầu 2 dọc theo một khối lộ thiên đất trống, hết thảy đều là làm bằng gỗ, phía trên thả hai tấm ghế nằm, cùng một cái hình tròn bàn nhỏ, cùng trên bàn rượu nho, mục nhảy xa chỗ, chính là ba quang lăng lăng hồ nước cùng đều là màu xanh biếc rừng cây. Nhìn xuống phía dưới, theo lầu một cái nào đó gian phòng bắt đầu, hình chữ nhật tấm ván gỗ liền một đường chảy ra bên hồ nước. Giống như là thượng đế bút vẽ không cẩn thận nhiều vẽ một bút. Đầu này tấm ván gỗ đường giống như là lục địa xúc tu, mở rộng đến hồ nước bên trong, nơi cuối cùng chia làm hai cái chi đường. Bên trái thổ địa ít, trồng lên cây cối, bên phải thì rộng lớn một điểm, phía trên lại đắp lên hai tràng màu trắng phòng nhỏ, gặp nước còn có một chiếc thuyền. Hoàn cảnh nơi này là chân chính thiên thủy một màu, nhân gian đến yên tĩnh. Lầu 2 sân thượng, Trần Tử Nhĩ đón hơi có chút lạnh phong viễn nhìn thanh tịnh hồ nước. Trong chớp nhoáng này, hắn thật rất muốn nói trùng sinh thật sự sảng khoái. Rebecca cùng Dương Nhuận Linh đều tại sau lưng. "Quá đẹp." Đây là Rebecca tán thưởng. Dương Nhuận Linh tới gần Trần Tử Nhĩ một điểm, nói: "Ta cùng lão Lý một mực có một cái lo lắng, sợ ngươi không thích." Như vậy, hai ta liền cho ngươi bỏ ra uổng tiền. Sẽ không, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Nước, điện, mạng lưới, nơi này cũng không có vấn đề gì à. Đương nhiên, Dương Nhuận Linh khẳng định nói. Bản này chính là vì phú hào mà thành địa phương. Mua xuống trước đó, công ty điện lực, nước máy công ty đều đã bị tiền tài hấp dẫn đến đây. Muốn hay không đi xem một chút từng cái gian phòng? Còn có một cái tầng hầm đâu? Không cần, Trần Tử Nhĩ đi về phía trước hai bước. Hào trạch ta đã thấy nhiều. Đại khái đều là như thế. Hắn đại khái đều quên lần thứ nhất bồi tiếp Tần Vận Hàn đi biệt thự của nàng, cái kia bị bộ dáng khiếp sợ. Cùng nhau đi tới, thật kiến thức không ít kiếp trước không gặp được. Cái kia, Dương Nhuận Linh không biết lại thế nào đề nghị. Trần Tử Nhĩ quay đầu nói, trước không cần phải để ý đến ta. Ta thích chỗ này, ngươi có yêu mến địa phương sao? Có thể đi ôn lại một cái. Rebecca cũng thế, nơi này có thể khiến người ta không tự giác dỡ xuống làm việc cùng áp lực. Vậy ta đi xem một chút có cái gì đồ ăn, sau đó chuẩn bị một chút bữa tối tốt. Vất vả, Rebecca cũng chưa đi, nàng đứng tại Trần Tử Nhĩ bên cạnh. Dương Nhuận Linh sau khi đi bỗng nhiên đưa tay dắt hắn đại thủ. Người đang suy nghĩ gì? Trần Tử Nhĩ ngón tay chấn động một cái. Ta đang nghĩ, sinh mệnh thật mỹ diệu. Cái gì? Trần Tử Nhĩ cười nói. Còn sống, sau đó đi chứng kiến cuồn cuộn không hết mỹ hảo. Ta nhưng thật ra là cái khuyết thiếu thẩm mỹ người. Rebecca đánh gãy hắn. Vậy ta đâu? Nữ nhân không giống. Kia là bản năng. Trần Tử Nhĩ thoáng cải chính. Ý của ta là, đối với nghệ thuật đẹp, tự nhiên đẹp. Ta là rất khó cảm giác được. Ta càng nhiều không phải tại cảm giác đẹp và xấu, mà là tốt hay xấu. Quen thuộc, chuyện gì đều muốn có cái tốt xấu. Người nào đều muốn có cái thành công thất bại. Những cái kia đương nhiên cũng rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn hẳn là giờ phút này dạng nháy mắt. Bởi vì mỹ hào, vì lẽ đó vẻn vẹn đơn giản cảm thấy. Còn sống thật là tốt. Có tiền cũng thật tốt. Rebecca khẽ nâng lấy đầu nhìn xem cái này phương đông nam nhân bên cạnh nhan. Nàng nói, ngươi luôn luôn nhìn xem rất tỉnh táo. Tựa hồ cái gì đều kích không nổi ngươi gợn sóng. Nhưng kỳ thật ta biết, ngươi rất có kích tình. Khả năng này là phương đông văn hóa. Các ngươi thờ phụng làm việc phải cao điệu, mà làm người muốn rất điệu thấp. Dương Nhuận Linh tại bãi cỏ hướng lên hô. Trần Tổng, chúng ta đồ ăn không đủ. Ta ra ngoài mua sắm một chút. Trần Tử Nhĩ hướng nàng vẫy gọi. Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Sau đó hỏi bên người nữ hài nhi. Cái gì kích tình? Rất nhiều, ngươi như đâu? Tỷ như đối ta. Trần Tử Nhĩ lông mày lắc một cái. Nói ra xe liền lái xe à? Không chỉ như vậy. Cô nương đột nhiên bắt đầu hôn hắn, tựa như là bị cái này nguyên thủy tự nhiên phong quang tỉnh lại nguyên thủy nhân loại hành vi. Trần Tử Nhĩ cũng thế, bắt đầu ôm thật chặt cái này người da trắng nữ hài nhi dùng sức hôn. Hắn vốn không muốn làm cái gì, nhưng Rebecca tựa hồ động tình, nàng lại đưa tay hiểu Trần Tử Nhĩ quần, dọa hắn nhảy một cái. Đừng cự tuyệt, ta biết. Ngươi là có kích tình, thế nhưng là nơi này rất lạnh, hơn nữa còn có những người khác. Rebecca lôi kéo cà vạt của hắn, mình nằm đến màu cà phê trên ghế nằm, mà Trần Tử Nhĩ thì ngăn chặn nàng. Chúng ta dạng này, người phía dưới liền không thấy được. Về phần thời tiết, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt liệt. Hoàn cảnh này đại khái vẫn là kích thích. Trần Tử Nhĩ. Hắn bắt đầu cùng cái này ngũ quan tinh xảo người da trắng nữ hài nhi đánh nhau ở cùng một chỗ. Nếu có ống kính có thể kéo xa, liền có thể nhìn thấy rừng cây cùng hồ nước bao trùm thổ địa bên trên. Một tràng màu trắng kiến trúc rất là hiển nhiên, mà lầu hai sân thượng chỗ ghế nằm, một cặp nam nữ chính kích mạch ôm nhau. Thời tiết rét lạnh ngăn cản bọn hắn làm ra điên cuồng hơn sự tình. Chỉ cần đầy đủ liền tốt, vì lẽ đó hai người bọn họ thân trên quần áo đều mặc. Quần cũng chỉ chút bỏ một chút xíu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.